Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 1, 1, vợ bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này đã qua rất lâu rồi, trong thời đại đầy rẫy cám dỗ này, vượt quá giới hạn đã chẳng còn là chuyện gì mới mẻ. Vợ trước của ta tên là Trình Tâm, chúng ta quen nhau từ hồi cấp 2, yêu đương bí mật hồi cấp 3, yêu xa 4 năm khi lên đại học. Chúng ta là mối tình đầu của nhau, từ đồng phục đến áo cưới, rồi đến khi con trai chào đời. Chúng ta vẫn luôn là cặp vợ chồng mẫu mực trong mắt bạn bè, khiến bao người ghen tị. Ta từng ngây thơ nghĩ rằng, tình yêu của chúng ta bất diệt, hôn nhân của chúng ta vững như bàn thạch. Cho đến khi ta phát hiện Trình Tâm vượt quá giới hạn, cả thế giới của ta sụp đổ. Ta thậm chí nguyện ý tin rằng trái đất diệt vong, vũ trụ nổ tung, cũng không muốn tin Trình Tâm lại phản bội. Một lần, đêm khuya chạy về nhà, mẹ ta nắm chặt tay ta nói. Tiểu Minh, con có thấy vợ con có gì bất ổn không? Mẹ ta thì thầm, ánh mắt lén lút nhìn về phía phòng ngủ chính. Biết là mẹ sợ con dâu nghe được, nên bà ấy rất cẩn trọng. May là hai người họ đều hiểu chuyện, không hề ồn ào, biết cách tha thứ và nhường nhịn, trước mắt chưa xảy ra chuyện gì quá mức khó xử. Mẹ ta liếc mắt nhìn ta, giọng nhỏ nhẹ nhắc nhở. Vợ con bận rộn đến mức đó sao? Về nhà việc đầu tiên là đi tắm. Tắm xong là ngủ, sao con bé cứ ở ngoài đến tối thế? Mẹ, ta cười gượng, cắt ngang lời bà, mẹ đừng suy nghĩ nhiều, hai đứa con chung sống với nhau hơn 10 năm rồi, hơn nữa con trai còn chưa đầy 3 tuổi. Nói vậy, nhưng không hiểu sao lòng ta nặng trĩu, trong đầu toàn là những thay đổi của Trình Tâm trong hơn 1 năm nay. Năm ngoái, nàng được thăng chức lên, theo quy định của đơn vị, cán bộ cấp bậc này phải trực ban 1 ngày mỗi tuần. Nàng vốn xinh đẹp, sau khi thăng chức lại càng chú trọng hình ảnh bên ngoài, mỗi ngày đi làm đều phải trang điểm kỹ càng. Làm lãnh đạo rồi, công việc của nàng ngày càng bận rộn, đủ loại. Tăng ca, và, tiệc tùng, ập đến, thời gian dành cho con trai ít ỏi, nói gì đến dành cho người chồng già này. Đôi khi, đột ngột không có lý do, Trình Tâm bỗng nhiên nổi nóng, những lời cay nghiệt, đâm vào tim phổi cứ thế tuôn ra, như thể hóa thành một con người khác. Nói những lời cay nghiệt đó, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng thậm chí còn hiện lên một tia khinh thường và chế giễu. Trước đây, ta không để ý, nhưng giờ bình tâm suy nghĩ lại, hơn 10 năm chung sống, Trình Tâm chưa bao giờ như vậy. Trình Tâm là mối tình đầu của ta, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, tình cảm sâu đậm, bây giờ con trai cũng đã có, sao có thể như vậy được? Ta tin tưởng Trình Tâm, nàng tuyệt đối không phải người như vậy. Gia đình chúng ta tuy không giàu có, nhưng cũng không nghèo, cần gì con ấy. Điều quan trọng hơn là, nhà ta không có khoản nợ nào, tài khoản ngân hàng còn gần 7 chữ số. Ta và Trình Tâm đều là cán bộ công chức, công việc ổn định, hơn nữa đang trong giai đoạn thăng tiến, tương lai sáng lạn. Bình yên, giàu có, nhịp sống chậm rãi, vợ con sum vầy. Đây là điều mà vô số người mơ ước, còn gì mà không biết đủ nữa. Ngày mai là thứ bảy. Trình Tâm phải trực ban, nàng giờ đây rất đam mê công việc, quản lý hơn chục người, được lãnh đạo trọng dụng. Nhưng ta không thích loại cuộc sống luẩn quẩn, ngày nào cũng như đánh trận, một khắc không thể ngừng, áp lực đến mức không thở nổi. Đó không phải cuộc sống mà ta muốn, ta và Trình Tâm đã bàn bạc về việc về quê phát triển. Chúng ta cùng nhau chuẩn bị thi tuyển, cùng nhau thành công lên bờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ổn định công việc, chúng ta bán căn nhà ở thành phố Minh Châu, về quê ở Lạc Thành, một thành phố hạng 3. Cuộc sống nhàn nhã từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không phải lo lắng cho nhân viên, cũng không phải tăng ca, không cần nhìn sắc mặt lãnh đạo. Đó là cuộc sống mà ta mơ ước, sự nghiệp của Trình Tâm thì để nàng phát triển, ta dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, chăm sóc con trai, giặt giũ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, thời gian rảnh rỗi ta sẽ làm thêm nghề phụ giúp gia đình. Cuộc sống vui vẻ. Tiểu tử lại đạp chăn, đôi bàn chân nhỏ nhắn lộ ra ngoài. Ta nhẹ nhàng đi qua, cẩn thận giúp nó mang vớ dài, tránh bị lạnh. Trình Tâm thở đều đều, ngủ rất say. Người con gái 20 tuổi đã trao lần đầu tiên cho ta, giờ đây vẫn xinh đẹp đến nao lòng. Ta khẽ hôn lên trán nàng, kéo chăn lên bụng, rồi đi vòng qua bên kia giường. Ôi, gia đình ba người ấm áp biết bao, nếu như cả đời có thể như vậy. Hôm sau, Trình Tâm đi trực ban rất sớm, không có cách nào, ta chỉ có thể gọi video cho Trình Tâm. Nhưng tiếng chuông từ đầu đến cuối không ai nghe, ta đủ loại làm trò, tìm đồ chơi cho con trai chơi. Vất vả lắm mới dỗ dành được con trai, Trình Tâm mới video cô lại, nói lúc nãy đi nhà vệ sinh quên mang điện thoại. Trong video, mặt nàng đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, mái tóc hơi rối. Lòng ta hơi hồi hộp, sao tóc con rối thế? Trình Tâm là người rất chú trọng ngoại hình, hơn nữa giờ nàng là lãnh đạo, càng phải gương mẫu, đơn vị nàng quản lý rất nghiêm khắc về phong cách. Lúc nãy buồn ngủ quá, ngủ một lúc ở văn phòng. À, con còn việc, cúp trước. Ống kính rung một cái, Trình Tâm vội vàng ngắt cuộc gọi. Cách Trương.